Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 355, Phụng Chỉ Vào Cung. Thái Sư Vương Kiền, nguyên lai là Trần Công Tử A, quả thật là nhất biểu nhân tài. Bản quan chính là trong cung nội thị, Phụng Hoàng Mệnh đến đây tuyên chỉ, xin Trần Công Tử tiếp chỉ đi. Tiểu Hoàng Môn thanh âm mang theo bén nhọn. Nhưng lại không có tiền là trong truyền thuyết như vậy khoa trương. Có lẽ cái thế giới này tiểu hoàng môn cũng có võ đạo tu vi tại thân duyên cớ. Thánh chỉ đại biểu cho thiên ý. Tự nhiên cần nấu món chính thắp hương. Trần phủ một đám người phần phật quỳ xuống một mảng lớn. Tiểu hoàng môn chậm rãi đem thánh chỉ triển khai. Khuôn mặt nghiêm túc nói. Phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết. Móc lửng. Ngoặc kép. Niệm nhất đại thông. Tổng kết lại cũng là một câu, trẫm cảm giác ngươi người này cũng không tệ lắm, ngày mai cố ý bảo ngươi tiến cung tới gặp ta. Khác quên, học sinh tiếp chỉ Trần Cửu cung kính kết quả thánh chỉ. Tiểu hoàng môn nhìn Trần Cửu liếc một chút, cũng không có bởi vì Trần Cửu thân thể so với chính mình thấp liền khinh thị. Tiểu tử này bây giờ nhập hoàng thượng pháp nhãn, ngày sau tiền cảnh rộng rãi, có thể so với chính mình có tiền đồ nhiều. Chúc mừng Trần Công Tử đăng khoa, vào tới thiên gia pháp nhãn, ngày sau một bước lên mây, đăng lâm tuyệt đỉnh đều có thể. Tiểu hoàng môn xong xuôi chính sự về sau cười tủm tỉm đối Trần Cửu. Chúc, Trần Cửu cũng biết ý, xuất ra 10 lượng hoàng kim lặng lẽ kín đáo đưa cho tiểu hoàng môn. Xin muốn đại nhân chỉ điểm mới là, tiểu hoàng môn sờ trong tay vật trong lòng giật mình. Không nghĩ tới Trần Cửu trực tiếp nhét cho mình hoàng kim. Vốn cho rằng là bạch ngân đây. 10 lượng hoàng kim thế nhưng là một khoản không ít sổ tự. Tiểu hoàng môn nụ cười càng thêm chân thành. Cũng không có gì chỉ điểm không chỉ điểm. Cũng là ngày mai bên trong gặp hoàng thượng về sau nên nói. Không nên nói một chữ cũng không thể để lọt. Muốn theo hoàng thượng ý tứ. Không muốn tùy ý kéo bè kết phái. Cấu kết vây cánh. Dù sao triều đình là hoàng thượng triều đình, trong lời này lộ ra rất nhiều ý tứ, phải thật tốt phỏng đoán vừa mới có thể trải nghiệm. Tại hạ cung tiễn đạt nhân, Trần Cửu đem tiểu hoàng môn đưa ra phủ đệ, sờ lên cầm đi đến đại sảnh, mọi người ngồi ở kia bên trong uống trà. Chiêu Tiểu Ngư lộ ra ý cười, ngày mai diện thánh cần muốn biểu hiện tốt một chút, nên biết rằng ngươi ngày sau tiền đồ ngay tại hôm nay. Trong lòng ta biết rõ, các ngươi không cần lo lắng. Ban đêm, mọi người tán đi, Trần Cửu tắm rửa tiến vào mộng đẹp. Thứ hai ngày trời còn chưa sáng liền bị nha hoàn cho đánh thức. Hơi ăn mặc tân trang một phen, tiện tay đem Lý Mị đầu này chân long thắt ở bên hông. Cầm chân long làm đai lưng, xa xỉ như vậy thiên hạ sợ cũng liền Trần Cửu phần độc nhất. Nha hoàn bưng tới phấn lót. Muốn cho Trần Cửu đánh phấn, lại bị Trần Cửu kiên quyết khước từ. Một người nam nhân đánh phấn lót tính là gì sự tình a? Cửa kiệu hoa sớm liền chuẩn bị tốt. Ngồi lên kiệu về sau, ba vị dị nhân lẳng lặng đi theo kiệu tử đằng sau. Trần Cửu cho là mình đến sớm nhất. Thế nhưng là lại có thể có người so với hắn đến sớm hơn. Ở đây chư vị đại thần đã cơ bản đến đông đủ. Top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện. Nâng nâng tinh thần, nhìn thấy nơi xa lại tới nhất định kiệu tử, tự nhiên là trong lòng nghi hoặc, đã cái này canh giờ, lại có thể có người mới đến. Kiệu phu vén rèm lên, tuy nhiên sáng sớm sắc trời còn có chút hắc, nhưng là chúng vị đại nhân cũng có tu vi tại thân. Mượn tinh quang thấy rõ người tới gương mặt, chỉ thấy người tới thân cao ước chừng 1m4 khoảng chừng. Đoạn thời gian này Trần Cửu không ngừng thôi động tạo hóa thiên đạo. Thân cao rốt cục dài một đoạn. Một bộ tóc đen hơi chút xử lý buộc chặt tại sau lưng. Tử sắc quần áo. Phía trên thêu đầy điểu thú trùng cá. Chế tác tinh tế. Dưới chân hắc sắc bình thiên dày. Khí tức quanh người phảng phất phàm nhân. Một đôi mắt đặc biệt sáng ngời. Tại cái này mang theo hắc sắc trong đêm tối mô phỏng như sao. Chiếu lấp lánh. Đang nhìn nó bên hông, các vị đại thần đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng kinh hô, Trần Long, có thể tại triều đình làm quan đều không phải là bao cỏ. Bác thông cổ kim điển tịch, tu bất phàm, thả ra cũng là không được cao thủ. Trần Cửu trên thân chân long cũng không thể giống như hắn toàn bộ thu liễm khí thế. Từng sợi khí thế ngẫu nhiên phiêu tán mà ra, làm cho người kinh hãi lạnh mình. Cái kia thật long tựa như là chú ý tới ánh mắt mọi người. Hơi lười nhác mở to mắt nhìn mọi người liếc một chút. Lại hai mắt nhắm lại. Mọi người không dám nhìn nữa. Nhao nhao thu hồi ánh mắt. Trong lòng cuồng hô. Đã đoán được người thân phận. Cái này Trần Cửu quả thật không đơn giản. Thế mà dùng chân long làm đai lưng. Tốt ngông cuồng. Thật là xa xỉ. Đây là muốn cho người ta hạ mạo uy a. Trần Cửu có thể sử dụng chân long làm đai lưng. Này bản thân hắn có thể đơn giản sao? Khí tức quanh người nội liễm. Mọi người tại một chút cảm ứng. Lại phát hiện Trần Cửu tựa như là một cái hắc động. Sở hữu chảy qua quanh thân nguyên khí toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thế mà tại không giây phút nào hấp thu chung quanh nguyên khí. Thật đáng sợ tu vi. Trong đám người, một người trung niên nam tử nhìn lấy Trần Cửu. Ánh mắt lấp lóe, không nói thêm gì hai mắt nhắm lại. Hạ mã uy, lớn tiếng dọa người Trần Cửu đúng là làm đến. Tùy ý tìm một chỗ đứng đấy. Dáng người thẳng tắp, sau lưng xương sống đại long muốn phá không mà đi. Một cỗ vô hình áp bách tuôn hướng bốn phương tám hướng. Trần Cửu vừa tới không lâu, lại tới mấy cái định kiệu tử. Lại là Tạo Uẩn cùng Vương Kim Luân. Lần này triều hội cũng không phải vẻn vẹn chiêu Trần Cửu một người. Tiền tam giáp cũng tới. Tạo Uẩn nhìn Trần Cửu liếc một chút. Lạnh lùng hừ một cái. Quay người đi tới một bên. Nhìn lấy đồng dạng muốn quay người mà đi Vương Kim Luân. Trần Cửu cười một tiếng. Vương huynh dừng bước. Vương Kim Luân cước bộ trì trệ. Xoay người lạnh lùng nhìn lấy Trần Cửu. Không biết Trần huynh gọi ta có chuyện gì. Trần Cửu cái này một cuống họng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhàn rỗi vô sự mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hai người. Vương huynh tựa như là quên một việc Trần Cửu gánh lấy tay. Cước bộ khẽ rời đi. Từng bước một đi vào Vương Kim Luân trước người. Hả, ta ngược lại thật ra không nhớ rõ. Xin Trần huynh đề tỉnh một câu, đối mặt với Trần Cửu bức người khí thế. Vương Kim Luân vẫn như cũ sóng yên biển lặng đứng tại này bên trong. Cái kia vốn là muốn ly khai Tạo Uẩn lúc này dừng bước. Lại đi về tới. Khoa cử trước đó Vương huynh cùng ta cược một trận. Đổ ước còn nhớ chứ. Trần Cửu tại Vương Kim Luân một mét dừng đứng lại. Cười tủm tỉm nói. Vương Kim Luân sắc mặt trì trệ. Hắn làm sao không nhớ rõ. Gia tộc văn thư lưu trữ mặc hắn quan sát ba ngày. Tàng thư chi địa chính là một cái gia tộc trọng yếu nhất chi địa. Há có thể dung ngoại nhân tiến vào. Này ngày Vương Kim Luân căn bản là không có nghĩ tới Trần Cửu có thể thắng. Chuyện này ngươi chính là đánh chết hắn hắn cũng không dám đáp ứng. Nhìn thấy đầy triều văn võ đem ánh mắt nhìn sang. Vương Kim Luân không phụ trước đó yêu nhã thong dong. Diện mục đỏ lên đứng tại này bên trong. Ấp úng nói không ra lời. Một bên Tạo Uẩn lúc này cũng tìm không ra lấy cớ chống chế. Nhìn thấy đầy triều văn võ dị dạng ánh mắt. Trong lòng đem Trần Cửu mắng muốn tử. Tổ tông tám đời cũng mang lên. Kim Luân, người cùng vị này tân khoa trạng nguyên có gì đổ ước. Vừa đến trầm ổn thanh âm từ trong đám người truyền tới. Đầy triều văn võ phía trước nhất trong đội ngũ đi ra một người trung niên nam tử. Nam tử diện mục cương nghị. Hiển nhiên là loại kia nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật. Toàn thân trên dưới bao phủ một loại uy nghiêm. Nam tử này đi tới. Trần Cửu chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm uy áp hướng về chính mình áp bách mà đến. Trần Cửu cười lạnh. Loại thủ đoạn này đối với người khác hữu hiệu. Đối mình cũng không có nửa điểm tác dụng. Vẫn như cũ phong khinh vân đạm đứng tại này bên trong. Vương Kim Luân nghe vậy cúi đầu. Cha! Hải Nhi cùng người này đánh cược. Nếu là ta thua cho phép hắn tiến vào ta Tạ gia tàng thư các tùy ý nhìn ba ngày. Vương Kim Luân đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Mặt không biểu tình nói. Tất nhiên cược thua liền muốn thực hiện tiền đặt cược mới là. Nhận thua cuộc. Vị này trạng nguyên có thể tùy thời tùy chỗ qua ta Vương gia tàng thư các ngốc thượng tam thiên. Trần Cửu nhìn lấy nam tử này. Lộ ra vẻ hứng thú. không nghĩ tới Vương Kim Luân lão cha cũng tại cái này bên trong. Lần này có ý tứ, vị đại nhân này thế nhưng là nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật. Là cái nam nhân, Kim Luân huynh, người phải giống như cha ngươi học tập lấy một chút mới là. Nhìn thấy Vương Kim Luân diện mục đỏ lên, Trần Cửu cười tủm tỉm nhìn về phía trung niên nam tử. Còn chưa giáo các hạ là trong triều vị nào đại thần. Bản quan đứng hàng thái sư. Trần Cửu đồng tử co rụt lại. Bản triều có tam công vũ mục, thái sư, thái bảo, thái phó là vì tam công. Không nghĩ tới Vương Kim Luân lão cha ngồi lớn như vậy quan viên. Trách không được vương gia ở kinh thành tất cả đều là lợi hại như thế. Nguyên lai là thái sư a. Bổn công tử thất kính. Trần Cửu cười tủm tỉm nhìn lấy thái sư. Cũng không tự xưng học sinh, cũng không xưng tại hạ, mà chính là tự xưng bổn công tử đem chính mình bày ở cùng thái sư Vương Kiền một vị trí. Vương Kim Luân lão cha tên tự Vương Kiền. Vương Kiền sờ sờ sợi râu. Tốt có ý tứ người trẻ tuổi. Bản quan rất lâu không có nhìn thấy thú vị như vậy người trẻ tuổi. Cuồng ngạo có nhuệ khí là một chuyện tốt. Thế nhưng là tuyệt đối không nên không coi ai ra gì. Nếu không khác đem chính mình gãy. Trên thế giới này có quá nhiều ngày kiêu nửa đường chết yểu. Nhiều vô số kể a. Vương Kiền ngược lại là vô dụng quan vị uy áp Trần Cửu. Lúc này không thích hợp. Trần Cửu phụng chỉ vào cung. Một khi chính mình dùng quan vị uy áp hắn. Đến lúc đó người ta cho mình khó coi. Cùng mình đối cứng. Chính mình cũng không làm gì được hắn. Thánh thượng thể diện vẫn là muốn bận tâm. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.